Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, chương 16, Conan nghiên cứu báo cáo. Tàu cao tốc nổ tung. Sự kiện đã qua 2 ngày. Mizuma Suki thu được 3 ngày kỳ nghỉ. Lúc đó Megill thanh tra vỗ bờ vai của hắn, nói cho hắn nghỉ ngơi, trở về sẽ có một tin tức tốt chờ hắn. Còn tin tức tốt là cái gì? Mizuma Suki đã phỏng chừng gần đủ rồi. Mizuma Suki bước vào Baker bệnh viện. Đương nhiên hắn không phải đến khám bệnh. Hắn tìm đến Akira Naomura. Lần trước Mizuma Suki xin nhờ hắn nghiên cứu một chút Conan. Tính toán thời gian gần như có thể tới nắm kết quả tiến vào Akira Naomura văn phòng. Mizuma Suki bị người trước mắt sợ hết hồn. Này vẫn là cái kia Akira Naomura sao? Hắn hiện tại đầy mắt tơ máu. Tóc rối bời. Hai tay dính đầy mực nước đầy vết bẩn. Chừng chừng nhìn chằm chằm một tờ giấy. Liền Mizuma Suki đi vào cũng không có chú ý đến Mizuma Suki lùi ra. Một lần nữa liếc mắt nhìn văn phòng hàng hiệu. Không sai là Naomura, giáo sư văn phòng Mizuma Suki cản cái kế tiếp hộ sĩ. Đối với bên trong khoa tay một hồi. Hỏi, Naomura, giáo sư đây là làm sao? Nhắc tới Akira Naomura, cái kia hộ sĩ cũng là một bộ lo lắng dáng vẻ. Chúng ta đều không rõ ràng lắm. Mấy ngày trước giáo sư hắn thật giống là được một phần nghiên cứu báo cáo. Hung hăng hô to, không thể. Ngày thứ hai lại cầm phần báo cáo kia lầm bầm, mới ca bệnh, không có tiền lệ, cái gì lại sau đó. Liền thành cái kia dáng vẻ. Trừ ăn cơm cùng ngủ. Liền rửa mặt đều không để ý tới. Ăn ngủ đều ở văn phòng. Muốn không phải hắn còn có cơ bản lý trí. Chúng ta cũng hoài nghi viện trưởng sẽ đem hắn đưa đến bệnh viện tâm thần, cho dù là như vậy. Giáo sư hắn cũng lão vài tuổi giống như vậy. Để chúng ta rất lo lắng. Akira Naomura bình thường có chút ngả ngớn. Lại tướng mạo anh tuấn, bác học nhiều thức. Hơn nữa hắn là viện trưởng cháu trai. Bởi vậy cái tên này ở trong bệnh viện có một đống lớn người ái mộ. Cái này tiểu hộ sĩ dễ thấy cũng ở hàng ngũ này nghe đến đó. Mizuma Suki cái nào còn có không hiểu đạo lý. Xem ra Conan tình huống xác thực phi thường đặc thù. Chỉ ít ở y học lĩnh vực là một cái cực đoan trường hợp, đặc biệt lần thứ hai đi vào văn phòng. Lần này Mizuma Suki đem tiếng bước chân dẫm rất nặng. Gây nên Akira Naomura chú ý, nhìn thấy Mizuma Suki. Akira Naomura bà đứng lên đến. Một phát bắt được Mizuma Suki hỏi hắn. Nhanh hài tử kia, người kia là ai? Hắn đến cùng vài tuổi? 7 tuổi, 17 tuổi, vẫn là 70, lời còn chưa nói hết. Hắn liền bị Mizuma Suki đánh ngất. Mizuma Suki đánh ngất hắn là bởi vì hắn trạng thái rõ ràng không đúng. Tuy rằng cái kia tiểu hộ sĩ nói hắn có ngủ, nhưng Mizuma Suki phỏng chừng hắn giấc ngủ thời gian đại khái mỗi ngày chỉ có 1-2 giờ làm hắn. Tóm lấy Mizuma Suki thời điểm, Mizuma Suki chú ý tới hắn hai mắt hầu như thất tiêu. Hai cái tay run đến cùng bệnh phong gà như không đánh ngất hắn. Mizuma Suki lo lắng hắn có thể hay không thốt chết ở chỗ này, đem hắn phủ đến trên ghế salon bên cạnh. Phía trên ghế salon còn rủ xuống một tấm thảm lông. Phỏng chừng hắn cái gọi là ngủ chính là ở trên ghế salon cùng y mà ngủ. Híp lại một hồi cầm lấy tài liệu trên bàn. Quả nhiên là Conan xét nghiệm báo cáo. Tuy rằng mặt trên phần lớn đều là một ít mang hạt chất xúc tác loại hình chuyên nghiệp thuật ngữ. Có điều Mizuma Suki có thể xem bên cạnh Akira Naomura làm lời chú giải. Akira Naomura lời chú giải làm dễ hiểu, đại khái chính là nói, Conan hết thảy thể lực trinh, hình thể, diện mạo cùng hành vi đều là 7 tuổi đứa nhỏ. Xem ra Akira Naomura sau đó rồi hướng Conan làm kiểm tra sức khỏe. Còn hành vi phỏng chừng là Conan trang. Tuy rằng như vậy, nhưng hắn trong tế bào một người tên là mang hạt chất xúc tác đồ vật biểu hiện hắn đại khái 15 đến chừng 20 tuổi. Nhưng mà hắn tế bào bản thân biểu hiện ra tình huống vừa giống như một cái gần đất xa trời lão nhân. Tế bào rách nát không thể tả không nói. dịch thể lấy ra vật bên trong phát hiện lượng lớn hoại tử tế bào cùng hoại tử tế bào mảnh vỡ. Trên căn bản chỉ có 70-80 tuổi lão nhân ở chết già sau khi là tình huống này, cùng với đối lập chính là tế bào thần kinh cùng tế bào miễn dịch không chỉ có không có hư hao dấu hiệu, còn có hầu như vượt xa nhân loại bình thường sinh động trình độ. Conan tế bào thần kinh hầu như ở Akira Naomura kính hiển vi dưới đáy xuất hiện một lần phân liệt cùng cường hóa. Đặc biệt là phân liệt, ở trẻ con kỳ sau khi tế bào thần kinh hầu như sẽ không lại phân liệt. Mà Conan tế bào thần kinh không gần như chỉ ở Akira Naomura dưới mí mắt phân liệt. Hơn nữa còn phát sinh rõ ràng phân hóa. Tuy rằng chỉ phân liệt một lần, nhưng cũng có thể nói là y học kỳ tích. Akira Naomura còn làm một cái thí nghiệm. Hắn đem một phần Conan dịch thể truyền vào đã phân liệt qua rất lâu tế bào thần kinh hàng mẫu bên trong. Kết quả quan sát được tế bào thần kinh lần thứ hai cùng lần thứ ba phân liệt phân hóa. Akira Naomura thẳng thắn đem trong tay thu được toàn bộ Conan dịch thể truyền vào cái kia tổ tế bào. Kết quả cái kia tổ tế bào lũy kế phân liệt phân hóa 13 lần. Mizuma Suki nhìn thấy bên cạnh còn có cái kia phân liệt 13 lần tế bào thần kinh hiện ra vi bức ảnh, quả thực lại như một cái mạng nhện cùng ngồi ở mạng nhện trung ương Spider. Akira Naomura còn làm một cái đồng loại thí nghiệm, dùng nhân loại bình thường dịch thể kích thích nhân loại bình thường tế bào thần kinh. Nhân loại bình thường dịch thể kích thích Conan tế bào thần kinh. Conan dịch thể kích thích nhân loại bình thường tế bào thần kinh, kết quả tất cả cũng không có phản ứng. Chỉ có dùng Conan dịch thể kích thích chính hắn tế bào thần kinh mới có phản ứng miễn dịch. Hệ thống giám định báo cáo cũng không thể tưởng tượng nổi. Giám định kết quả là đây là một cái mới tinh miễn dịch hệ thống. Lại như một cái tân sinh nhi miễn dịch hệ thống. Thậm chí so với tân sinh nhi còn muốn mới. Thế nhưng nó so với tân sinh nhi muốn sinh động nhiều lắm. Thậm chí cao hơn nhiều bình thường nhân loại trưởng thành. Mizuma Suki nhìn cái này báo cáo đầu óc hò hét loạn lên. Này đều là cái gì quỷ? Lẽ nào hắn lúc đó mang đến bệnh viện không phải Conan chính là một cái người ngoài hành tinh hay sao? Chính mình một cái người thường đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng khó trách Akira Naomura một cái quyền uy suýt chút nữa bị ép điên. PS chương này có phải là kéo đến quá quỷ xúc một điểm. Kỳ thực ta dĩ nhiên cảm thấy rất đáng tin. PSS cảm tạ y tác Nga ngươi. Hà Kỳ Vĩ khen thưởng. PSSS cảm tạ Lam Nguyệt. Jim Yo Boy, không văn hóa thật là đáng sợ. Từ Từ Vũ, hỗn độn sách nhỏ mê. Thương Suki Cô Tinh, y tác Nga ngươi. Y đốn, bổn bổn là ta, con lười làm sao âm đọc. Vân Thanh O, ảo tưởng xuyên qua phiếu đề cử lại nói đại gia tên là càng ngày càng khó đánh. Nếu như có tên ai đánh nhầm rồi nhớ tới đến khu bình luận sách nói cho ta một tiếng o. O hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.